Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em gái mình, anh nhất định từng đề cập qua, mà thực bất hạnh hai tên này lại giống như thiên tài với trí nhớ siêu quần. Cho nên cậu nhìn lén bạn cùng phòng của em gái cờ trận. Tớ không nhìn lén. Anh phản pháo, đó là việc ngoài ý muốn mà. Ừ, căn cứ vào nội dung cuộc đối thoại của hai người, hẳn là cậu đi tìm em gái. Kết quả cô nàng xinh đẹp này mở cửa còn không cẩn thận ngã sấp xuống. Vật che đậy duy nhất trên người bị rơi, cậu liền nhân cơ hội xem người ta khỏa thân đúng không? Tiền Quán Kiệt mới không buông tha cho anh theo nội dung ghi hình được phát đi phát lại, rồi tự thềm thát vào chân tướng. Tán thành, Cao Diệt Tường nói. A Tường, đánh máy tính của cậu đi. Một tên A Kiệt đã làm anh chịu không đủ, đừng thêm một tên góp vùi nữa. Cao Diệt Tường nhún nhún vai, không tỏ vẻ gì. Đó là ngoài ý muốn. Trung Ấn Kiêu không thể không vì sự trong sạch của chính mình mà cãi lại. Quay lại chân tướng lúc ấy, tớ nghe thấy cô ấy kêu một tiếng, quay đầu lại, kết quả liền nhìn thấy cô ấy lõa thể. Phản xạ không điều kiện. Cao Diệt Tường xem mồm. Vô tội. Lời nói bị cắt ngang, Trung Ấn Nghiêu thở dài, bình tĩnh tiếp tục. Tớ hoảng sợ, muốn nói qua đỡ cô ấy, nhưng toàn thân cô ấy trống trơn, không thích hợp để đụng tay vào. Cho nên, cậu liền đứng đó nhìn người ta trần truồng, xem người ta khỏa thân ư. Tiền Quán Kiệt giúp anh nói hoàn câu tiếp có tội theo. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vô sỉ, có tội. Tán thành. Tớ là bị sốc, được chưa? Nhìn người hướng về tội nhân lớn tiếng biện minh cho bản thân. Không biết tình ngộ càng vô sỉ, tội lại càng thêm một bậc. Tiền Quán Kiệt ngoài miệng thì cười trách, trên mặt lại cười đến thật vui vẻ. Được, anh tỉnh lại. Một tay giơ lên, Trung Ấn Nghiêu nằm úp trên mặt bàn đầu hàng. Trần Quán Kiệt cùng Cao Diệt Tường liếc mắt một cái. Người sau cho rằng công việc phân công đã hoàn thành, chuyện kế tiếp không quan hệ tới hắn, quyết định im lặng đánh máy tính. Kết quả cậu đến bây giờ còn chưa có đi xin lỗi. Giọng nói Tiền Quán Kiệt lộ ra vẻ không ủng hộ. Tớ đã thử qua, cậu cũng nhìn thấy tình huống rồi đấy. Còn bị ghi hình làm bằng chứng. Điều này làm Tiền Quán Kiệt hứng thú. Cậu có nói xin lỗi? Tớ muốn xin lỗi, nhưng còn chưa kịp nói. Anh cũng bất đắc dĩ. Nhìn cô ấy, tớ hồi hộp tới mức lắp bắp, không có biện pháp nào cả. Tuy rằng anh là một thằng đàn ông 30 mấy tuổi, nhưng từ lúc học ở trường đến khi ra ngoài xã hội, ngoại trừ mẹ và em gái là hai người khác phái ra, kinh nghiệm nói chuyện với con gái, rồi ở chung với họ, anh thiếu thốn đến mức đáng thương. Chứ đừng nói là đối mặt với một cô gái đang nổi giận đùng đùng, anh hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Có cái gì mà phải hồi hộp? Tiền Quán Kiệt vẻ mặt không hiểu nhìn anh. Trung Ấn Nghiêu đem mặt chôn trên bàn, không tình nguyện phun ra. Cô ấy dáng người đẹp lắm. Hình ảnh kia luôn luôn chiếm ngự trong đầu của anh không vứt đi được. Mới nghĩ đến, hai má của anh đã nóng lên mấy độ. Đẹp đến mức nào? Có người trong lòng cảm thấy không ổn. Giống Elena của tớ. Hai tay anh che đầu. Nghe vậy, Tiền Quán Kiệt trên trán nhăn thành ba đường, mặt đen xì. Tớ không đồng ý. Cao Diệt Tường lại lần nữa đánh vỡ sự trầm mặc. Theo tớ tính, nếu Elena của cậu có tỷ lệ thu nhỏ đến 160cm, thì ngực cùng những điểm xung quanh cũng không vượt quá 30 inch. Vòng eo chỉ hơn có 10 tấc. Lấy ví dụ là người bình thường, cô ấy không có khả năng. Tớ biết. Trung Ấn Nghiêu lại ngừng đầu. Đó là so sánh rất hoàn mỹ giống Elena. Ok. Elena của cậu cũng đâu hoàn mỹ. Cao Diệt Tường vẻ mặt còn thật sự. Cô ta là người máy. Người máy thì linh kiện cần thay đổi loại bỏ, hệ thống cũng cần phải nâng cấp. Cô ấy có kết cấu bên trong. Được rồi. Tiền Quán Kiệt không thể không đánh gãy trận đấu mồm này. A Tường, A Nghiêu, chính là muốn cô gái đó dáng người rất tuyệt. Anh trước giải thích với Cao Diệt Tường, tiếp theo chuyển hướng bên kia. Tiếp theo, cậu đem mô hình cùng người máy của cậu dẹp qua một bên. Trước hết, nghĩ biện pháp xin lỗi thư mỗi giao đã. Cao Diệt Tường lại nhún vai lần nữa, Trung Ấn Nghiêu nghẹn họng hỏi lại. Vì sao? Cô ấy tức đến độ muốn trúng gió, thậm chí buổi sáng hôm nay anh không dám ra ngoài lấy đồ ăn sáng, sợ nhìn thấy mặt lại chọc cô ấy phát hòa, bảo trì khoảng cách bình an vô sự có vẻ sẽ tốt hơn. Bởi vì cậu làm sai nên đi xin lỗi. Hơn nữa, tớ lại muốn xem náo nhiệt. Một câu trọng điểm cuối cùng Tiền Quấn Kiệt giữ lại trong lòng, không nói ra. Chẳng lẽ cậu không muốn thừa nhận và không chịu trách nhiệm ư? Trung Ấn Nghiêu á khẩu không trả lời được. Nhớ báo lại kết quả. Tiền Quấn Kiệt cười đến sáng lạng dị thường, rốt cục bằng lòng trả lại anh sự thanh tịnh, kéo theo Cao Diệp Tường rời đi. Sau buổi trưa cảnh sắc tươi đẹp, thời điểm tan tầm, ánh mặt trời nhàn nhạt, nhạt, một chiếc Toyota màu đen thong thả chạy trên đường, mang theo hơi nóng trong không khí. Đột nhiên mưa bụi lại bắt đầu lất phất, vài giọt mưa dừng lại bên ngoài cửa kính xe, từ nhỏ rồi lớn dần, trong vài giây thành mưa to tầm tã. Khi chờ đèn đỏ, Trung Ấn Nghiêu nghiêng người ra trước, ngửa đầu nhìn không biết tầng mây xám xịt kia đã bao phủ bầu trời lúc nào. Xem lại lần nữa, tiếp tục đi, ở một đoạn giao lộ, anh phát hiện một bóng dáng đứng dưới một mái hiên tránh mưa. Anh lập tức đem xe lại gần. Hai, hello. Kéo cửa kính hạ xuống, anh bất an lên tiếng chào hỏi, không xác định đối phương có để ý đến mình hay không. Nhìn mưa thế này, khả năng còn sẽ kéo dài, trên tay còn đang giữ đồ phải đi giao. Thử Mội Giao đang định đón taxi, đột nhiên bị một thanh âm chào hỏi làm cho khiếp sợ. Cô ngừng lại, đầu gật đáp nhẹ. Hai. Cái đó cần tôi giúp không? Anh hỏi mà nơm nớp lo sợ, đối phương lại lần nữa bạo phát điên lên. Thử Mội Giao tránh dưới mái hiên, nhìn xe của anh đứng ở bên đường cách một khoảng. Hơn nửa tiếng, mưa rơi khá lớn, cô cũng không xác định đối phương đang nói gì. Phát hiện cô nhìn chằm chằm mình không tỏ vẻ gì, Trung Ấn Nghiêu tăng thêm âm lượng, hỏi lại lần nữa. Cần giúp đỡ không? Lần này anh còn dùng tay ra hiệu. Lần này Thư Mội Giao nghe thấy xem ra cũng hiểu, cô ngẩng đầu nhìn mưa bên ngoài. Cô vừa rồi cưỡi xe máy đi phía trước đó không xa, trên tay còn có hai túi hàng phải giao. Đồ Bội Vân bán đều là hàng cao cấp, cho dù đã được đóng gói cẩn thận nhưng vẫn phải bảo vệ thật tốt, đưa đến tay khách hàng không được có một chút sai sót nào. Bởi vậy vừa rồi thấy có mưa bụi, cô liền lập tức tìm chỗ đỗ xe, bảo vệ hàng hóa. Cô xác nhận rất cần đi nhờ xe, cũng đang định đi đón taxi, mà hiện tại xuất hiện lái xe miễn phí, cô nên đáp ứng hay không đây? Tự hỏi vài giây, cô gật đầu với anh, lập tức bảo vệ tốt đồ trong lòng, chuẩn bị chạy qua. Đợi chút, Trung Ấn Nghiêu lại dương giọng ngăn cô. Thư Mội Giao chân bước ra, lại trở về chỗ cũ, vẻ mặt khó hiểu, chỉ nhìn thấy đối phương xoay người ra sau xe tìm, lấy một cái ô, xuống xe mở cửa đi tới phía cô. Đi thôi. Anh mở ô đưa ra trước mặt của cô, đưa ô ra phía trước. Được anh chăm sóc ngoài ý muốn, Thư Mội Giao chậm mất vài giây mới phun ra được lời nói cảm ơn. Hai người sóng vai đi vào xe, Trung Ấn Nghiêu trước thay cô mở cửa sau xe, sau đó đi vòng ra chỗ cửa lái. Cô muốn đi đâu? Lên xe cài dây an toàn xong rồi, anh hỏi. Thư Mội Giao nói địa điểm, rồi không mang theo cảm xúc nhàn nhạt, nhạt. Anh đang rảnh sao? Cô cũng không hy vọng anh vì cô mà gặp lỡ việc. Ừ, đang nhàn. Trung Ấn Nghiêu cười cười. Bước đầu tiên tiếp xúc đã thành công. Ừ, cô gật đầu, không nói sai cái gì, cúi đầu sửa sang gói to trên tay. Cô có hẹn với bạn ư? Cái gì? Thình lình có câu hỏi làm cho Thư Mội Giao trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cô ngẩng đầu. À, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Thật vất vả mới có dũng khí đánh vỡ trầm mặc, lại lùi về sau. Trong đầu anh nhanh tự hỏi có phải đã hỏi sai vấn đề hay không? Không cần trả lời, không sao. Tuy rằng anh 26 tuổi đã được cấp bằng tiến sĩ, chỉ số thông minh ở trong mắt đại chúng bình thường là đứng đầu, nhưng đối mặt với vấn đề xã giao, nhất là quan hệ khác giới, anh tự nhận trẻ con mẫu giáo còn hơn mình, vẫn là tránh đụng chạm thì an toàn hơn. Không phải. Cuối cùng phản ứng lại, Thư Mội Giao trả lời vấn đề của anh. Tôi đang làm việc, giờ là đi giao hàng, hai túi này là mang đi bán. Cô không phải ở chỗ cửa hàng ăn sáng? Buổi sáng có người báo cáo cho anh, nói cô đưa bữa sáng đến công ty, chẳng lẽ về sau sẽ không làm nữa? Từ kính chiếu hậu, Thư Mội Giao thấy trên mặt anh không hề che giấu vẻ kinh ngạc. Tôi không chỉ đi làm ở một chỗ. Cô lại thấy áo khoác tây của anh có chỗ dính nước. Áo khoác của anh bị ướt rồi. Hả? Có à? Không sao. Anh phân tâm liếc bả vai một cái. Cho nên cô sau khi tan tầm còn muốn đi giúp bạn cùng phòng khác. Thư Mội Giao phát hiện người đàn ông này cùng cô bạn thiên binh cùng phòng của mình quả thực là anh em. Anh đối với việc áo tây bị ướt cũng phản ứng giống như Hân Di khi bị đụng té y xỉ nhau. Như thế chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hai người bọn họ một chút sự vật đều không để ý, chỉ chú ý đến việc trọng điểm của mình. Tôi cũng làm ở chỗ cô ấy. À, hóa ra là thế. Hỏi sâu hơn nữa là người ta làm nhiều như vậy có phải thiếu tiền hay không? Hình như là hơi quá giới hạn. Trung Ấn Nghêu đúng lúc kìm lại. Nhưng mà không có đề tài, anh lại không biết nên nói cái gì. Làm sao đây? Làm sao đây? Thật tình, Thư Mụi Giao đối với hứng thú nói chuyện phiếng cấp bậc so với chị em phụ nữ khác, kết quả chỉ có thể dùng chữ nghèo nàn. Bên trong xe nháy mắt rơi vào sự im lặng quỷ dị. Cái kia... Bên kia... Hai người đồng thời mở miệng. Cô nói trước đi. Anh vội vàng nói. Bên kia phía trước là Mercedes-Benz. Dừng xe ở đó tôi xuống là được. Ngón tay của cô chỉ vào mục tiêu. Nha, được. Mercedes-Benz, không thành vấn đề. Tôi sẽ đi qua. Tôi nói xong rồi. Tới lượt anh. Hả? Được. Đến lượt tôi. Lòng bàn tay của anh khẩn trương đến nỗi đổ mồ hôi. Cô có chút hối hận, có lẽ cô nên chờ xe ngừng hẳn mới hỏi anh. Bộ dạng hiện tại của anh thoạt nhìn thật sự đem xe trực tiếp lái vào Mercedes-Benz, còn đến nơi nhanh chóng là đằng khác. Kia, cái kia, lần trước. Anh dùng lực nuốt một ngụm nước miếng. Thực xin lỗi. Cuối cùng cũng nói ra. Tôi thật sự không phải cố ý. À, nhưng vẫn là tôi không đúng, cho nên thực xin lỗi. Không có lý do gì, không có lý do, chỉ cần xin lỗi. Trong lòng anh cảnh báo bản thân, tỏ vẻ. Thư Mụi Giao nghĩ rằng, cho dù cô bây giờ có tức, thì bộ dạng của anh như vậy cũng phải mềm lòng. Không sao, cô tỏ vẻ. Tôi cũng muốn xin lỗi anh, ngày đó tôi mất bình tĩnh, tôi không nên đánh anh. Không, không, anh lắp bắp lặp lại lần nữa. Rất xin lỗi. Ôi được, không, không đúng, là không sao mà. Giống như chưa từng nhận qua lời xin lỗi của người khác, Trung Ấn Nghiêu có vẻ tay chân luống cuống. Phản ứng của anh làm cho Thư Mụi Giao mỉm cười. Sao anh em nhà bọn họ đức hạnh như vậy chứ? Cảm giác làm việc gì cũng đơn thuần, còn rất nghiêm túc nữa. Hân Di là con gái, không nói làm gì, nhưng sao cả một người đàn ông cũng như vậy? Xe vững vàng dừng ở ven đường, Thư Mụi Giao cảm ơn anh, cầm lấy cái cảnh chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Đợi chút. Anh kéo cô lại, đem ô che lên đầu của cô. Mưa còn rất lớn, cầm cái ô che cho khỏi ướt. Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ qua công ty trả anh. Thấy anh quan tâm như vậy, cô cảm ơn bằng một nụ cười nhẹ. Không, không cần. Bỗng nhiên đỏ mặt. Không, ý tôi là tôi có thể ở đây chờ cô. Tôi không thể xuống xe, nhưng có thể ở trên xe chờ cô. Trời mưa, cô không có xe đi. Thư Mụi Giao vẻ mặt kinh ngạc nhìn soi mói. Cổ anh nháy mắt đã hồng lên như thể con tôm bị luộc chín. Tôi còn phải đến chỗ khác để giao hàng, có khi còn mất thêm một giờ nữa. Anh không cần đi làm sao? Cô nhắc nhở. Hơn nữa, đợi lát nữa là giờ cao điểm, chỉ sợ sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Không sao, tôi hôm nay không có việc gì, rất rảnh. Mặt của anh đỏ đến độ mạch máu tùy thời có thể nổ tung ra. Tôi có rất nhiều thời gian, trở về tôi ở một mình, cũng chẳng có chuyện quan trọng, chắc là... Phát hiện bị nhìn chằm chằm làm anh không thể tự nhiên, lắp bắp càng ngày càng nghiêm trọng. Thư Mụi Giao quyết định nhận ý tốt của anh, cũng cứu vớt miễn cho anh, nói năng lại lung tung. Cảm ơn, vậy làm phiền anh chờ chút. Vốn đang cầm hai cái túi, cô để lại một cái ở trong xe. Sau khi đợi cô đi ra khỏi xe, Trung Ấn Nghiêu mới thở ra thật mạnh. Thật tốt quá, nhiệm vụ thân thiện đến trước mắt có thể coi đã thành công. Tiếp tục duy trì, ngày mai hẳn có thể quang minh chính đại đi ra ngoài ăn bữa sáng. Anh đối với cô bạn cùng phòng này của em gái rất có ấn tượng. Còn nhớ 6 năm trước, khi Hân Di lên đại học năm thứ 3 thì chuyển nhà, anh từng cùng các cô đi ăn cơm. Lúc đó có hai cô gái, một cô nhìn rất được, trên người toàn hàng hiệu mà ngay cả anh cũng không hiểu. Trên tay cô ấy đầy bao gói logo, giơ tay lắc lắc đều rất tào nhã. Vừa nhìn cũng biết là nhà có gia thế. Một cô thì hoàn toàn tương phản, mặc áo t-shirt đơn giản cùng quần bò phá cách. Một đầu tóc bay rối tứ phía chạy tới. Sau khi ăn xong, còn xin đóng gói đồ ăn thừa để đem về. Lúc ấy cả ba người có anh trong đó đều bị hành động của cô làm cho giật mình. Nhưng vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, chỉ đơn giản, thích cô đem về cho em trai cùng em gái, thái độ thẳng thắn rất hào phóng. Từ thời khắc đó trở đi, anh đối với cô gái liền lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. So với Hân Di, giống như chị gái hơn, cũng rất biết chăm sóc người khác. Em gái anh đã gây cho cô không ít những phiền toái. Hân Di từng nói qua với anh, cha mẹ Thương Mội Giao đều đã mất. Thân là chị cả, cô phải có trách nhiệm nuôi gia đình. Rất thiếu tiền, nơi nơi làm công, mỗi ngày đều bề bộn công việc. Nhìn thấy cô đi tới phía xe, Trung Ấn Nghiêu cười, thay cô mở cửa xe. Cảm ơn. Cô thật cẩn thận thu lại chiếc ô, chân đạp lên nệm. Tiếp theo muốn đi đâu? Anh hỏi. Cô nói địa điểm. Vừa rồi Bội Vân gọi điện thoại đến, nói người mua muốn đến trễ hơn một giờ nữa. Cộng thêm thời gian còn thừa này cũng chính là... Còn lại 1 giờ 40 phút, hiện tại mưa lại to, Bội Vân bảo tôi tìm một chỗ để giết thời gian. Cô cũng không có khả năng cưỡi xe máy chở túi hàng, cuối rồi trở về. Đợi chút nữa đến chỗ kia tôi xuống. Anh về nhà trước đi, tôi đi dạo chỗ nhà sách. May mắn gần đó có một nhà sách lớn. Nói xong, Thương Mội Giao đợi vài giây không thấy tiếng đáp lại. Cô kỳ quái nhìn về phía ghế lái, lại nhìn vào gương chiếu hậu. Cùng Trung Ấn Nghêu, bốn mắt gặp nhau trong gương. Nhưng anh lập tức chuyển tầm mắt lái xe lên đường. Thương Mội Giao trong lòng có chút quái dị nhưng không nói được. Anh không nghe rõ cô nói sao. Có thể chứ? Cô hỏi lại lần nữa. À, lần này anh cuối cùng cũng phát ra âm thanh. Tôi về nhà cũng không có việc gì. Hả? Cho nên... Tôi cảm thấy hay là cùng cô về nhà có vẻ an toàn hơn. Anh lại lần nữa nói quanh co, hai tay cầm lấy tay lái, bất an nắm chặt lại thả lỏng. Nhưng còn hơn nửa giờ. Chúng ta có thể đi uống chén trà. Anh hỏi cô cũng muốn xác định. Uống trà? Thương Mội Giao nháy mắt mấy cái, ngoài ý muốn, sao tự nhiên lại chuyển sang chuyện uống trà thế này? Không, không cần cũng không sao, tôi chỉ là cung cấp thêm lựa chọn. Anh khẩn trương vội vàng phủ định đề nghị. Trọng điểm là bình an đưa cô về nhà. Anh trai của Hân Di thật sự rất dễ dàng căng thẳng nha. Thương Mội Giao nhìn anh tay chân luống cuống, da mặt trong vài giây ngắn ngủi lại đỏ lên, cảm thấy rất thần kỳ. Cô sớm biết dáng vẻ anh trai Hân Di không tệ. Hân Di ở trước mặt cô cũng từng nói qua, nói anh trai già của cô thật chẳng có tiến bộ. Bề ngoài không tồi chút nào mà bên trong lại không hơn, không kém như anh Trạch vậy. Ngay cả tán gái cũng không biết, chán muốn chết. Chẳng qua với cảm giác hiện tại của cô, nói anh bề ngoài không tồi, coi như là khiêm tốn. Người anh trai này tuyệt đối được xưng với Mỹ Nam Tử. Chỉ là kiểu tóc chỉnh tề, bộ mặt trung hòa, đặc sắc, thoạt nhìn có vẻ không thấy được. Đây là lần đầu tiên trong suốt 32 năm sống của anh, một mình chủ động hẹn với một cô gái, thế mà lại thành công. Địa điểm? Anh quyết định là được rồi, đừng quá xa, tôi sợ sẽ tắc xe. Thương Mội Giao chỉ cảm thấy bỏ qua cử chỉ nói chuyện có chút ngốc nghếch của người đàn ông này sang một bên. Anh quả thực là một anh trai tốt như bạn đã nói. Thói quen quan tâm chăm sóc người khác, làm cho cô thân cũng là quản gia của một đôi anh em, có chút thân thiết. Chào buổi sáng. Cô đã ăn sáng chưa? Tôi làm việc ở cửa hàng bán đồ ăn sáng. Cô trả lời. À, tôi biết. Trung Ấn Nghiêu gãi gãi. Thế thì không có việc gì, cảm ơn. Tự biết mình hỏi vấn đề vô cùng ngớ ngẩn, anh đành phải thay đổi đề tài, nói cảm ơn đối với đối phương, rồi xoay người lấy ra phần cơm của mình từ trong túi plastic. Thương Mội Giao trong lòng khẽ thở dài. Lúc tôi đi làm đã ăn rồi, còn ăn rất sớm. Ừ, vậy là tốt rồi. Trung Ấn Nghiêu giống như bị điện giật, chợt xoay người đối mặt với cô. Ăn no mới có sức làm việc. À, cô làm việc rất vất vả, phải chăm sóc thân thể thật tốt. Cảm ơn. Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười đáp lại sự quan tâm của anh. Tôi làm việc cũng không vất vả, cần gì thì gọi điện thoại tới. Hẹn gặp lại. Trước khi rời đi, biểu tình của cô rốt cuộc cũng dịu đi, đáp lại anh bằng nụ cười chân thành. Bye. Anh một tay cầm bữa sáng, một tay ở không trung nhẹ nhàng quơ quơ. Thật kém cỏi. Chờ giai nhân rời đi, phía sau lập tức có người bình luận. Trung Ấn Nghêu xoay người, ánh mắt xem thường quẹt qua. Các cậu cũng đâu hơn gì? Anh nói. À Nghêu, khi anh đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, sẽ không phải là cái dáng vẻ đó đấy chứ? Có người chép miệng hỏi. Không cần cậu quản, có ý kiến tự nói với mình đi. Anh xem thường không thèm liếc mắt, trong túi lấy ra 3 phần bữa sáng, quay về phòng mình, tự tìm sự yên tĩnh. Nhìn nhóm người trong công ty của anh lộ một vẻ mặt, lôi thôi lếch thếch mà đánh giá, mọi người ở đây đều là người có năng lực, nghiệp vụ rất giỏi, con người không tầm thường chút nào. Tuy nói công việc chính của Ngải Bão là khai phá phần mềm ứng dụng,